Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, tức chết Vu Dương. Vu Dương sắc mặt âm trầm trở lại chính mình phòng, vừa vào cửa liền ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Ngươi rốt cục đã trở lại, ta tìm ngươi thật lâu, lần này nghiên cứu ra điểm vấn đề ngươi biết không? Khương Dật Hai Hào cười dài xem hắn, nhưng thấy sắc mặt hắn khác thường, lập tức nghĩ tới phía trước ở bên ngoài nghe được đồn đãi. Cái gì Vu Dương di tình biệt luyến? Đào Lâm khổ không nói nổi, đứa nhỏ không có ba ba, dù sao loạn thất bát tao, tình huống gì, lần trước lúc bọn họ đi còn hảo hảo, thế nào bỗng nhiên liền biến thành như vậy? Khụ. Ta biết ta hiện tại tới tìm ngươi có chút kia gì. Nhưng là này hạng mục không có ngươi, chúng ta cũng không tốt khai triển không phải sao? Khương Dật Hai Hào thật cẩn thận đề nghị. Ngươi thế nào, bằng không ngươi điều chỉnh vài ngày. Vu Dương tào nghệ hắn. Khụ, kia không bằng như vậy. Ngươi điều chỉnh vài ngày, chỉ cần Đào Lâm cùng ngươi không nóng nảy, chúng ta cũng liền không xong. Khương Dận Hai Hào là so với Khương Dận Một Hào rất tốt nói chuyện một người. Hắn cười dài nói xong, thập phần ôn nhu. Vu Dương rốt cục theo Âu Dương trí nhớ siêu tầm đến về hắn sự tình, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Một cái khắc long nhân mà thôi, một cái phục chế giả, cư nhiên còn đỉnh kiêu ngạo. Hắn hừ hừ lạnh mặt hỏi, ngươi hiện tại đã chạy tới, muốn nói cái gì? A, Khương Dận Hai Hào mẫn cảm nhận thấy được hắn thái độ không tốt, chỉ có thể ho nhẹ một tiếng. Tốc chiến tốc thắng, là như vậy, lần này thí nghiệm, chúng ta dùng xong Đào Lâm tân số liệu, nhưng là cũng không có được đến hoàn toàn mới dị năng. Đào Ân dị năng cùng phía trước Đào Lâm dị năng không có khác nhau, thậm chí nàng tiến bộ so với phía trước còn muốn chậm một chút. Đến bây giờ qua 3-4 thiên cũng không có nhìn đến tiến bộ. Hắn mở ra nhất phần văn kiện, đây là mấy ngày nay đối Đào Ân quan trắc tình huống, đưa cho Vu Dương. Ngươi xem, nàng quan trắc ghi lại so với phía trước quan trắc ghi lại còn muốn kém một ít. Chúng ta nghiên cứu phương hướng có phải hay không sai lầm rồi? Hắn thử tính hỏi. Trên thực tế, tuy rằng Khương Dận Một Hào có cường đại tri thức dự trữ, nhưng là ở khắc long phương diện này cũng không giống như Vu Dương. Hắn tri thức đến từ chính tinh tế, so với Lam Tinh không hiểu được muốn cao minh bao nhiêu. Cho nên, việc này nhìn như là Khương Dận Một Hào cùng Hai Hào lại làm, nhưng trên thực tế là Vu Dương phía sau màn khống chế. Cho nên bọn họ có điểm vấn đề gì đều cần trải qua Vu Dương. Đương nhiên, này Vu Dương là phía trước Âu Dương, cũng không phải là hiện tại này Vu Dương. Tim thay đổi sau, hắn nhiều nhất có thể xem hiểu này số liệu thượng chữ số bao nhiêu. Trừ lần đó ra khác đều xem không hiểu cái. Càng miễn bàn mặt trên chuyên nghiệp thuật ngữ. Hắn cũng không phải là y học chuyên nghiệp. Nếu phương diện này chuyên gia có lẽ còn có thể nhìn xem, đoán một thứ đại khái. Nhưng là hiện tại này đó, kết quả là có ý tứ gì? Hắn giả vờ giả vịt nhìn một hồi, gặp Khương Dận Hai Hào thủy chung không có thả lỏng, không khỏi có chút khó chịu đứng lên, ho nhẹ một tiếng nói, ngươi nhận vì là kia phương diện ra vấn đề, ta tưởng khả năng cùng Đào Lâm có quan hệ, nếu có thể, ta tưởng chúng ta vẫn là lại thủ một lần huyết, một lần nữa là money. Nói là như thế này nói, nhưng là Vu Dương cũng không dám đi tìm Đào Lâm money. Đào Lâm phía trước đối hắn liền đủ ngoan, hiện tại bệnh nặng mới khỏi, hắn cũng bị cấm chỉ thăm hỏi. Ân, vậy ngươi đi tìm nàng tốt lắm money, ta chính mình. Khương Dận Hai Hào có chút khó xử. Trước kia thời điểm trừ huyết cái gì đều là Vu Dương tự mình đến. Hắn nhưng là cái giấm chua hang. Người khác nhiều xem liếc mắt một cái Đào Lâm hắn đều sẽ tức giận. Còn có Khắc Long xuất ra Đào Lâm nhường hắn có một chút không vừa lòng cũng sẽ tức giận. Tóm lại, người này khó như vậy hầu hạ. Hắn cũng không tưởng cấp chính mình tìm việc. Vẫn là nhường chính hắn đi thôi. Miễn cho hắn tương lai cùng Đào Lâm hòa hảo. Lại đến cùng hắn phiên nợ bí mật loại chuyện này phía trước cũng không phải chưa từng có. Nếu không đâu, ngươi không phải biết không? Ta cùng nàng, vừa náo loạn kỳ quái, nữ hài tử thôi. Hò hét thì tốt rồi, ta không đi. Vu Dương đẩy ra Khương Dận Hai Hào. Trong lòng phiền muộn, không được. Ngươi muốn đi chính mình đi, ta chính mình thế nào đi? Việc này luôn luôn là ngươi ở làm, cũng là ngươi đến đây đi. Lại nói, ngươi không phải còn có thực đồ tốt cấp Đào Lâm cầm máu sao? So với Lam Tinh gì đó tốt hơn nhiều. Vu Dương này buồn bực. Hắn nào có cái gì này nọ, phía trước gì đó đều là Âu Dương. Cũng chỉ có Âu Dương tài có quyền lợi lấy đi cùng lợi dụng. Hắn liên dị năng đều không có. Hiện tại căn bản chính là một phế nhân. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy tích. Rõ ràng là cùng một cái thân thể, là cùng một người. Thế nào chênh lệch liền lớn như vậy? Hắn là thân thể của chính mình. Năng lực cũng không từ chính mình khống chế. Mà Âu Dương cái kia tu hú chiếm tổ chim khách nhân. Lại có thể khống chế thân thể hắn. Thật sự là hơi quá đáng. Ta chính mình đi. Đào Lâm phản đối làm sao bây giờ? Khương Dận Hai Hào hỏi. Vu Dương nghĩ nghĩ. Sợ lại nhiều phản đối. Hắn hội nhìn ra sơ hở. Chỉ có thể nói. Ngươi cũng nghe nói đi. Nàng hiện tại bệnh nặng mới khỏi. Khương Dận Hai Hào gật đầu. Cho nên đâu. Thân thể của nàng vừa khéo. Các phương diện khẳng định đều rất không tốt. Ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là đừng đi tìm nàng. Miễn cho Khắc Long xuất ra không khỏe mạnh nhân. Uổng phí khí lực, chẳng chờ thêm đoạn thời gian. Nàng thân thể tốt lắm, ngươi lại Khắc Long, ngươi cảm thấy đâu? Khương Dận Hai Hào gật gật đầu. Ngươi như vậy nói cũng có đạo lý. Được rồi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Không có việc gì đừng đến phiền ta. Vu Dương đem Khương Dận Hai Hào oanh xuất ra. Khương Dận Hai Hào rất buồn bực. Tổng cảm thấy này Vu Dương thực không thích hợp. Phải biết rằng Khắc Long Nhân tuy rằng là Đào Lâm phục chế phẩm, nhưng là cũng có thể phản ánh ra Đào Lâm thân thể tình huống. Nếu hắn thật sự đối phương diện này có nghiên cứu, có thể nhìn ra này số liệu không thích hợp. Không chỉ là Khắc Long Nhân số liệu không thích hợp, Đào Lâm số liệu cũng không thích hợp. Nàng tinh thần năng lực quá mạnh mẽ. Như vậy đi xuống trong lời nói, thân thể của nàng hội chống đỡ không được, thực khả năng sẽ xuất hiện không thể nghịch chuyển tổn thương. Hắn chẳng lẽ thật sự cùng Đào Lâm triệt để chia tay? Nếu không thế nào không thèm để ý. Khương Dận Hai Hào dừng lại cước bộ, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Thư Dĩnh bước nhanh đã đi tới. Đào Lâm muốn gặp ngươi. Đào Lâm, ngươi không phải sinh bệnh sao? Ngươi yên tâm, đã tốt lắm ở ni nga. Tốt lắm ở ni. Khương Dận Hai Hào đi theo Thư Dĩnh lên lầu. Tuy rằng Vu Dương nói không cần phải xen vào, nhưng là Khương Dận Hai Hào nhận vì chính mình mặc kệ là không đối. Hắn đã phát giác đến dị thường liền phải nhắc nhở Đào Lâm một chút. Nếu không chờ Đào Lâm chính mình phát hiện sự tình khả năng liền chậm mở ni Đào Lâm phòng. Đào Lâm đang ngồi ở trước bàn pha trà. Nước trà theo trong ấm trà chậm rãi ngã xuống chén trà. Dập dờn ra nhiều điểm sóng gợn. Đây là Đào Tiềm giao cho nàng phương pháp. Đào Lâm gần nhất luôn luôn làm mộng mộng đến ngài sát lâm. Trong mộng nàng luôn luôn tại nghĩ biện pháp cứu nàng. Khả chính mình thủy cuối cùng không thể tới gần. Đào Tiềm nhận vì đây là nàng ngày có chút suy nghĩ, ngày có điều mộng, nhưng nàng mỗi ngày phao nghệ thuật uống trà, bình tâm tĩnh khí, không cho nàng tưởng nhiều như vậy. Khương Dận Hai Hào vừa vào cửa liền nghe thấy được trà hương, không khỏi tủng tủng cái mũi. Phía trước Khương Dận liền thích trà, loại này thói quen cũng di truyền cho bọn họ. Ngồi đi, Đào Lâm cười cười. Khương Dận Hai Hào cười đi đến tiến vào, ánh mắt lại lướt qua Đào Lâm dừng ở trên vách tường. Này họa dán kín kẽ, rất xinh đẹp, tranh này là ai họa? Như thế nào, quả thực họa ra linh hồn, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.